Bất Diệt Kiếm Chủ, tác giả, Phi Yến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1385, Tiên Đế Xương Đầu, Ninh Giang chạy, nhìn thấy Ninh Giang tiến vào Thiên Nhai Chi Môn, biến mất không thấy gì nữa. Mọi người tại đây phản ứng đầu tiên đều là cảm thấy Ninh Giang trốn bán sống bán chết. Dù sao hai đại chúa tể xuất thủ, Ninh Giang bên này không có phần thắng chút nào. Chạy trốn mới là cử chỉ sáng suốt. A, đáng hận, Nghệ Thiên Mệnh lại dùng một lần đảo ngược thời gian. Nguyên địa phục sinh, trong lòng của hắn quả thực đang rỉ máu. Thiên Nhai Chi Môn bị đoạt, mà lại bị Ninh Giang giết một lần. Bây giờ hắn đã chết qua 4 lần. Tổn thất chi lớn, không cách nào đánh giá. Cùng lúc đó, Ninh Giang thông qua Thiên Nhai Chi Môn, một bước đi tới khắp huyết quỷ vực chỗ sâu nhất. Phía trước, một cái đầu lâu lơ lửng trong hư không. Cái này xương đầu khiến người kinh dị. Hai cái thâm thúy hốc mắt, tựa như một mảnh tinh không. Tựa hồ nhìn lên một cái, ngay cả linh hồn của con người đều muốn lâm vào trong đó. Cũng không còn có thể tỉnh lại. Cái này xương đầu, chính là thiên mệnh chi lực không thể tiến vào mấu chốt. Đây là tiên đế chi cốt. Hồn thương sinh từ đầu đến cuối không thể nắm giữ vật này. Mà Ninh Giang lại tới đây, chính là vì nghĩ biện pháp đem vật này xuất ra đi. Nếu không đối mặt hai đại chúa tể, bọn hắn không có bất kỳ cái gì phần thắng. Ninh Giang nhanh chóng hướng phía xương đầu tới gần. Trước đây hắn không có đột phá thời điểm, chỉ là đối mặt cái này xương đầu, đều có áp lực cường đại, ngay cả tới gần đều là cái vấn đề. Bất quá bây giờ, hắn đã có thể chịu đựng lấy xương đầu uy thế. Trực tiếp đi tới xương đầu trước mặt, khi hắn đứng tại xương đầu trước mặt thời điểm, chỉ cảm thấy vô tận áp lực giáng lâm ở trên người. Loại áp lực này, tựa như là nguyên một phiến thiên địa đè lên, thân thể giống như là muốn sụp đổ tan rã. Nếu không phải hắn đã thành một đời thánh hoàng, tuyệt đối không thể tới gần nơi này cái đầu xương, làm như thế nào lợi dụng vật này. Ninh Giang cũng không có chính xác biện pháp. Nhiều năm qua, hồn thương sinh một mực tại nghiên cứu cái này xương đầu. Muốn nắm giữ vật này, nhưng chưa hề thành công. Nếu không có thể nắm giữ vật này lời nói, hồn tộc cũng không trở thành chỉ có thể co quắp tại khắp huyết quỷ vực bên trong. Lập tức, Ninh Giang thử xòe bàn tay ra, đi nâng lên cái này xương đầu. Bàn tay của hắn đụng một cái đến cái này xương đầu. Toàn bộ bàn tay nháy mắt liền muốn bắt đầu vỡ vụn. Xuất hiện từng đạo vết rạn. Thấy thế, hắn chỉ có thể thu về bàn tay. Xem ra chỉ có thể dùng man lực. Ninh Giang biết thời gian cấp bách. Không có nhiều thời gian như vậy để hắn tiếp tục nghiên cứu cái này xương đầu. Oanh, lập tức, hắn lấy ra một khối hắc sắc thạch bia. Chính là bất diệt bi. Hai tay của hắn bắt lấy bất diệt bi. Toàn thân cao thấp phát lực. Dồn hết sức lực, một cỗ lực lượng khổng lồ, từ gót chân bắt đầu, thông qua xương sống lưng, truyền đến hai tay, đồng thời thế giới chi tâm, cũng toàn lực bộc phát, đi, Ninh Giang một kích toàn lực, đem bất diệt bi hung hăng đập vào xương đầu phía trên. Bành, một tiếng vang thật lớn, toàn bộ khắp huyết quỷ vực, đều run rẩy mấy cái, chỉ thấy cái này xương đầu, chấn động mạnh một cái. Hóa thành một đạo quang mang, bị đánh bay ra ngoài, mà xương đầu bay về phía phương hướng, chính là Thiên Nhai Chi Môn. Bạch, xương đầu một chút tiến vào Thiên Nhai Chi Môn bên trong. Ninh Giang thu hồi bất diệt bi, nhanh chóng đi theo, Thiên Đạo Viện vị trí. Kinh Thiên Đại Chiến vẫn còn tiếp tục, hai đại chúa tể trung quy là nắm giữ thiên mệnh chi lực người. Cho dù lâu luyến tiên cùng hồn thương sinh. Thực lực đều không yếu, Y Nguyên bị một mực áp chế ở hạ phong, ai cũng có thể nhìn ra, hai người lạc bại, chỉ là một cái thời gian vấn đề. Lý Huyền Thanh, Lăng Tuyết Giao, các ngươi cho ta nhận lấy cái chết. Lúc này, Nghệ Thiên Mệnh để mắt tới hai nữ, hắn đối Ninh Giang hận ý, dốc hết ngũ hồ tứ hải chi thủy, đều khó mà rửa sạch. Hiện tại Ninh Giang chạy, hắn muốn để hai nữ đến thay tiếp nhận. Mắt thấy khí thế của hắn bừng bừng, phóng tới hai nữ, ngay vào lúc này, biến mất Thiên Nhai Chi Môn lại lần nữa xuất hiện, một cánh cửa xuất hiện trong hư không, một viên xương đầu bay ra, Ninh Giang theo sát phía sau. Hả, Ninh Giang vừa vặn thấy cảnh này, đưa tay một kích, a, Nghệ Thiên Mệnh một tiếng hét thảm, lại bị Ninh Giang giết một lần. Lần này, hắn dùng thời gian đảo lưu phục sinh về sau, cũng không dám lại lưu ở nơi đây. Thân hình khẽ động, vội vàng rời xa Ninh Giang. Hắn là thật sợ, Ninh Giang muốn giết hắn thực sự quá mức đơn giản. Cho dù có Hắc Hồ Lô loại này nghịch thiên bảo vật, hắn cũng không dám tiếp tục cùng Ninh Giang là địch. Ninh Giang không có đi quản Nghệ Thiên Mệnh, xương đầu bay ra ngay lập tức. Hai đại chúa tể liền có chỗ phát giác, thần sắc bỗng nhiên biến đổi. Tại thời khắc này, hai người đều cảm giác được trên người Thiên Mệnh chi lực nhanh chóng suy yếu. Là khắp huyết quỷ vực vật kia, hai đại chúa tể đều không nghĩ tới, Ninh Giang thế mà có thể đem vật này từ khắp huyết quỷ vực mang ra. Ha ha ha, tốt, không có Thiên Mệnh chi lực, ta nhìn các ngươi còn có thể có bao nhiêu bản lĩnh thật sự. Hồn Thương Sinh cười ha ha, trước đó hắn một mực bị áp chế tại hạ gió, liên tục bại lui, dưới mắt đối thủ Thiên Mệnh chi lực bị áp chế, áp lực của hắn một chút giảm bớt. Bỗng nhiên phát huy, toàn lực oanh sát đối thủ. Trong lúc nhất thời, hắn chiêu chiêu hung mãnh, lăng lệ bức người, ngược lại đem đối thủ áp chế ở hạ phong. Lâu Luyến Tiên cũng là như thế. Vạn Hóa Tiên Khí quyết thân là sáu đạo chi pháp, có được không thể tưởng tượng uy lực. Nàng tấu thủ dương lên, đầy trời tiên quang vọt lên, hóa thành đao thương kiếm kích, vô cùng vô tận tiên khí phô thiên cái địa rơi xuống. Loại công kích này quá mức lăng lệ, băng liệt thiên vũ, rất nhiều võ giả cách xa nhau ngàn vạn trượng, đều cảm nhận được làn da nhói nhói. Muốn bị loại này lăng lệ khí cơ xé rách, mau giết hắn, đông đảo đế tộc cường giả, lại lần nữa nhào về phía Ninh Giang. Bọn hắn từ bốn phương tám hướng, đánh ra kinh khủng công kích, hướng phía Ninh Giang bao phủ mà đi. Cần biết, những này đế tộc cường giả, có chí tôn, có thế tôn, thậm chí còn có thiên tôn cùng chuẩn đế, nhiều người như vậy đồng loạt ra tay, vừa rồi thậm chí kiềm chế Lâu Luyến Tiên cùng Hồn Thương Sinh. Có thể thấy được chút ít, vô cấu tiên giáp Ninh Giang mặt không đổi sắc, thôi động vô cấu tiên giáp chi lực, vô cấu tiên giáp, vô trần vô cấu, vạn pháp bất xâm, trước đó hắn thôi động vật này, còn muốn lo lắng pháp lực vấn đề, mà bây giờ hắn sau khi đột phá, bước vào Thánh Hoàng chi cảnh, thể nội pháp lực dung lượng, tăng trưởng không biết gấp bao nhiêu lần. Trước đó hắn, toàn lực thôi động vô cấu tiên giáp, pháp lực nhiều nhất có thể kiên trì 5 cái hô hấp tả hữu. Nhưng là hiện tại, pháp lực của hắn, đủ để cho hắn trèo chống thời gian một chén trà. Một chén trà, đây là một con số kinh khủng. Một chén trà, tương đương với một khắc đồng hồ. Trọn vẹn trong vòng một khắc đồng hồ, hắn đều có thể vạn pháp bất xâm, đứng ở bất bại chi lực, đây là cỡ nào đáng sợ. Hắn đứng ở nơi đó, có thể để cho địch nhân đánh lên một khắc đồng hồ. Một khắc đồng hồ, hẳn là đủ rồi, Ninh Giang thầm nghĩ, chỉ thấy đầy trời khắp nơi trên đất oanh sát mà đến công kích. Đến quanh người hắn một trượng chỗ, toàn bộ tan thành mây khói. Tại một trượng phạm vi bên trong, tương đương với một cái vô địch lĩnh vực, lập tức, hắn mặc kệ những công kích kia hắn vô số cường giả. Toàn bộ tâm tư, đều bỏ vào thông thiên hà bên trên, thông thiên hà còn kém một bước cuối cùng đả thông. Chỉ cần đả thông thông thiên hà, một trận chiến này, cơ bản có thể 10 phần chắc 9 cầm xuống. Rầm rầm, thế giới chi tâm dung hợp thế giới thụ lá cây về sau. Cũng biến thành càng mạnh, đối với thông thiên hà khống chế, càng là thuận buồm xuôi gió, chỉ thấy mênh mông ngân xa lăn về phía trước, dần dần, cùng phía trước có cảm ứng. Hết chương.